Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 30, cuộc sống của một vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Loki nhướng mày theo thói quen. Hiếm thấy anh cười như một đứa trẻ khoe bảo bối của mình như vậy. Anh dẫn cô vào trong. Lily tấm tắc khen ngợi. Thì ra các vị thần như họ thích màu vàng kim lấp lánh. Tẩm điện của Odin vừa rồi vàng. Tẩm điện của Loki cũng vậy. Nhưng rất nhanh, cô phát hiện mình đã sai. Loki vẫn là Loki mình biết. Trái ngược với bên ngoài rực rỡ lóa mắt. Bên trong là lãnh đạm nhất quán. Trên mặt đất trải thảm dày màu lục đậm. Trên giường là thảm nhung thiên nga cùng màu. Càng làm Lily ngạc nhiên hơn đó là phòng anh có cực kỳ nhiều sách. Hai bên là giá sách đã khảm vào tường. Từ mặt đất lên đến trần nhà cao ngất, kín kẽ, bày đầy đủ các loại sách báo. Căn phòng này có vẻ giống một thư viện hơn là phòng ngủ. Chúa ơi, sao anh lại có nhiều sách như vậy? Lily tùy tay lấy một quyển, lật ra xem lại không hiểu. Trên đều là các văn tự cổ xưa huyền ảo. Cô chưa bao giờ nhìn qua. Giọng nói của Loki từ phía sau truyền đến. Anh vòng tay ôm cô. Nhìn qua quyển sách cô đang cầm. Đây là ta siêu tập khắp cửu giới về. Ta thích đọc sách giết thời gian. Tích dần thành nhiều như vậy. Đây là ngôn ngữ của tinh linh. Tối nghĩa khó hiểu. Lúc đó, ta phải mất rất nhiều thời gian để học. Lily nghe anh nói xong. Hơi dại ra. Nói cách khác, anh đã đọc hết tất cả sách ở đây rồi. Ừ, trời ơi. Anh lại cho cô một kinh hỉ. Em không ngờ bé Loki nhà chúng ta lại bác học như vậy. So với việc an tĩnh ngồi một chỗ đọc sách, cô càng thích chạy ra ngoài chơi. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới sự sùng kính và thưởng thức của cô với những người tri thức uyên bác nha. Cô cho rằng, trên đời này sẽ không có ai đọc nhiều sách hơn chắc. Không ngờ Loki cũng bác học như vậy. Đôi mắt của cô gái nhỏ sáng lấp lánh tràn ngập kinh hỉ. Giống như tiếp theo cô sẽ cúng bái anh. Loki bị cô nhìn đến không tự nhiên. Nhưng hình như cô hiểu sai rồi. Những sách anh siêu tập không giống với học viện X, không chuyên sâu không học tập như vậy. Tuy trong đó cũng có không ít sách về lịch sử văn hóa các địa phương. Nhưng đa phần lại là những truyền thuyết. Những chuyện phong lưu dã sử mà các dân tộc không muốn người ngoài biết. Dù sao cũng là để giết thời gian. Nếu nhàm chán quá, anh cũng đọc không vào. May mà đó là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Lily nhìn không hiểu. Đâm lao thì phải theo lao. Cảm giác cô sùng bái mình cũng rất tốt. Đây là một hiểu lầm mỹ lệ. Loki đón nhận ánh mắt của Lily. Hơi mỉm cười. Cầm sách trong tay cô để về trên kệ. Dắt tay cô. Tiếp tục quan sát lãnh địa của anh. Bọn họ mở cánh cửa khác trong phòng ngủ. Lily lại kinh ngạc hô lên. Chúa ơi! Anh còn có cả phòng giữ quần áo. Không sai. Đây là phòng giữ quần áo độc nhất vô nhị vô cùng xa hoa của hoàng tử Asgard. Không thể trách Lily kinh ngạc như vậy. Các cô gái nhỏ đều thích đẹp. Cô cảm thấy cô đã có rất nhiều quần áo. Dù là ở nhà hay ở anh đều bị nhét đầy. Nhưng so với Loki, thật là không thể so sánh. Loki chỉ từng bộ cho cô. Chỗ này là quần áo mặc hàng ngày. Chỗ kia là lễ phục mặc trong lễ hội. Chỗ đó là chiến giáp. Còn đây, anh thật sự là một người tinh xảo. Loki dẫn Lily đi một vòng. Cuối cùng dừng ở chỗ ngăn tủ dưới mũ giáp màu vàng với hai chiếc sừng dài. Anh quay đầu cười thần bí với cô. Chậm rãi kéo ngăn tủ ra. Trong đó, bày chỉnh tề, những con dao nhỏ của anh. Lily cười bất đắc dĩ. Bạn trai của cô, có một tình yêu cuồng nhiệt với dao. Loki triển lãm cho cô giống như đang hiến vật quý. Đây là bộ siêu tập quý giá nhất của ta. Có những cái ta dùng nhiều tiền mua. Có những cái là ta tự làm. Hắn cầm một con dao nạm hồng ngọc đưa cho Lily. Đá quỷ đỏ như máu vừa nhìn đã biết giá trị liên thành. Lại bị anh nạm lên dao. Lily thật sự không biết nên nói gì với anh mới tốt. Thấy sắc mặt cổ quái của cô, Loki vội vàng giải thích. Những con dao này ta chưa từng dùng qua. Mấy con dao để chọc tho đều lấy từ kho vũ khí của Hoàng Cung. Không thể so sánh. Lily bỗng thấy đáng thương cho tho. Không biết thận của anh ta còn tốt hay không. Có một người em trai cuồng chọc thận. Cũng khó xử anh ta. Khụ, vì sao anh lại thích dùng dao vậy? Không có lực sát thương gì cả. Lily rất nghi hoặc với ham mê cổ quái của cô. Loki bĩu môi. Ta không am hiểu cận chiến. Cho nên không thích dùng những vũ khí vừa nặng vừa vướng như vậy. Dao nhỏ tiện hơn nhiều. Còn có thể cho kẻ địch niềm vui ngoài ý muốn nha. Anh nhếch miệng, cười gian tà. Giống như đứa trẻ nghịch ngợm thực hiện trò đùa dai thành công. Lúc này, một giọng nói xa lạ truyền từ bên ngoài vào. Loki điện hạ, ngài có ở đây không? Hai người rời khỏi phòng giữ quần áo. Trở lại tẩm điện, người đến là một cô gái tóc vàng xinh đẹp và anh khí. Cô ta mặc một bộ váy dài đơn giản trang nhã. Trong tay là một cái khay màu vàng. Đồ vật phía trên đã bị tấm vải hồng che lại. Nhìn thấy cô ta cung kính đứng ở cửa tẩm điện, Loki lại nhăn chặt mày. Ngữ khí cũng không kiên nhẫn. Ai cho ngươi tự ý vào tẩm điện của ta? Chấm, Lily kinh ngạc với thái độ ác liệt của anh. Cô gái kia lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Thần phụng lệnh nữ hoàng, đến đưa đồ cho ngài. Hiện tại đồ đã đưa đến. Ngươi đi đi, Loki nhận khay, đặt trên bàn, không hề nhìn cô ta. Cô gái kia ngẩng đầu nhìn anh, dường như có chuyện muốn nói. Loki, thần, ngươi có thể đi rồi. Như thế nào, muốn ta tự mình đưa ngươi? Lời nói của anh mang theo phẫn nộ, đã đến bờ vực bùng nổ. Cô gái kia bình tĩnh nhìn anh, một lát sau thở dài, xoay người rời đi. Khoảnh khắc cô ta xoay người, tầm mắt đảo qua Lily đang đứng một bên, ánh mắt ám trầm, Lily mẫn cảm, lập tức nhận ra địch ý không che giấu của cô ta. Xem ra, vẻ đẹp của bạn trai cô, dù đi đến đâu, cũng rất được hoan nghênh a, chờ người kia biến mất ở cửa. Loki mới xem đồ vật trong khay, xốc vải đỏ lên, là quần áo Frigga chuẩn bị cho Lily. Anh giao bộ váy cho Lily. Nếu không biết mặc, em có thể gọi ta. Ta luôn sẵn lòng mặc giúp em. Nụ cười xấu xa hiện rõ trên mặt anh. Trước mặt Lily, tính tình của anh không hiểu sao rất tốt. Lily nhận váy áo, đẩy anh ra, đóng cửa phòng lại. Nhìn thái độ của anh với người kia là biết ngay hai người họ chắc chắn không có gì. Nhưng ở tận thần giới xa xôi này vẫn có người nhớ thương bạn trai của mình. Hơn nữa, hai người họ dường như rất quen thuộc. Lòng cô hơi sụp, Frigga sợ cô không quen mặc váy dài quết đất. Còn chuẩn bị riêng cho cô một bộ váy áo ngắn gọn. Váy khó khăn lắm mới dài đến đầu gối. Cổ xưa đại khí, hai dải lụa từ trên vai rũ xuống. Cánh tay được chạm rỗng thiết kế. Loáng thoáng lộ ra là da trắng tinh tế. Đầu vai là hai mảnh nhuyễn giáp. Giày bó của thần giới vừa đẹp vừa thoải mái. Cô xoay chân, nghĩ xem lúc về có thể mang vài về không? Honey, em thay xong chưa? Chấm, Loki sốt ruột chờ bên ngoài. Vừa dứt lời thì thấy cửa mở ra. Lily đi ra, cô tết tóc, lại mặc một bộ váy anh khí như vậy. Cả người phấn chấn oai hùng, là một bộ dáng đẹp mà anh chưa từng nhìn thấy. Anh nhìn kỹ váy trên người Lily, cảm thấy hơi quen mắt, bừng tỉnh, cảm thán Frigga thật sự dụng tâm. Em chờ ta một lát, ta cũng đi thay quần áo, chờ Loki đi từ phòng thay đồ ra. Lily cuối cùng cũng hiểu vì sao anh muốn đi thay đồ. Bộ quần áo màu xanh sẫm đơn giản. Vạt quần áo được thêu họa tiết tịnh đế liên bằng chỉ bạc. Không khác nhiều so với bộ cô đang mặc. Ngay cả thiết kế đai eo cũng giống nhau. Hai bộ đồ này, rõ ràng là đồ đôi. Lily phồng má, chớp đôi mắt to. không biết đang nghĩ gì. Loki vừa lòng, cười như hoa, ta dẫn em ra ngoài đi dạo. Chúng ta cùng đi ngắm cảnh đẹp của Asgard. Loki cầm áo choàng trong tay mặc thêm cho Lily. Mặt trong là một lớp lông tơ rất mềm mại. Lily nhịn không nổi đỏ mặt cọ thêm vài cái. Anh săn sóc giúp cô mặc áo choàng, lại thay cô vuốt đi các nếp uốn trên quần áo. Tuy anh rất muốn mặc như vậy ra ngoài, để cho tất cả mọi người đều biết Lily là của anh. Nhưng bên ngoài đang có tuyết rơi. Tuy không rét lạnh như trái đất, nhưng vẫn cần chú ý giữ ấm. Loki thấy Lily vẫn luôn cúi đầu không nói, cong lưng hôn lên má cô. Sweetheart, em đang nghĩ gì vậy? Lily ngẩng đầu nhìn anh, dầu dĩ mở miệng. Loki, người ban nãy là ai? Anh không nghĩ cô sẽ hỏi như vậy. Cứng đờ trong chốc lát. Người dâu Ria thôi, không cần để ý cô ta. Chấm. Loki muốn nắm tay Lily, nhưng Lily lại xoay người không cho anh chạm vào. Nếu là người dâu Ria, vì sao không thể nói cho em? Lily, cô ta, chấm, Loki vừa định giải thích, lại bị đánh gãy. Em nhìn ra, cô ta thích anh. Anh cũng không ngờ cảm giác của Lily lại sắc bén như vậy. Mới tiếp xúc ngắn ngủi như vậy đã có thể nhận ra. Lily, anh không nói cho em về cô ta. Có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì hay không? Lily luôn tiêu sái nhưng lại để tâm những chuyện vụn vặt như vậy. Cô luôn suy nghĩ miên man. Cô ta sẽ không phải bạn gái cũ của anh chứ? Loki bị cô đột nhiên bùng nổ làm sửng sốt. Cười khổ, cô gái nhỏ còn rất thích não bổ. Sợ cô lại não bổ ra một tuồng tình cảm. Loki vội tiến lên một bước, nắm lấy bả vai cô. Hai, đừng suy nghĩ bậy bạ. Chuyện không như em nghĩ đâu. Anh dùng một tay giữ cằm cô, nhìn bộ dáng tức giận của cô, lại buồn cười. Cô ta tên là Ficia, là người trong đoàn hộ vệ hoàng gia của mẹ. Cô ta thích ta, nhưng ta không thích cô ta. Trước giờ không thích. Nghe xong, sắc mặt của Lily trở nên tốt đẹp. Em thấy thái độ của anh với cô ta không tốt. Còn tưởng anh đã từng có tình thương với cô ta cơ. Loki cảm thấy anh thật oan uổng. Ta ghét cô ta, bởi vì cô ta là em gái của Fendro, tam dũng sĩ của Asgard. Fendro, Loki lên tiếng, kéo bàn tay nhỏ của Lily qua. Nắm thật chặt, ta không có bạn gái cũ. Người ta thích. Từ trước đến nay, trong quãng đời hơn 1000 năm của ta, chỉ có một con nhóc thôi. Em biết cô ấy là ai không? Lily thấy hối hận, cô vậy mà vừa gặp tình địch đã ăn dấm, còn chơi tính tình với anh. Thật mất mặt, lời nói của Loki lúc này làm cô đỏ mặt. Dùng đầu lưỡi bạc của tà thần để nói lời âu yếm là phạm quy. Cô né qua vấn đề này, không trả lời, mà nói. Em đã sống 16 năm, cũng chỉ có duy nhất một người đàn ông làm em động tâm. Anh ấy cũng là người duy nhất em muốn che chở, muốn đem tất cả những gì tốt nhất cho anh ấy. Em tin chắc anh biết anh ấy là ai. Loki cười xoa xoa khuôn mặt mềm mục của cô, nghe cô rầm rì xin lỗi. Em sai rồi, em không nên ăn dấm bậy bạ, còn phát giận với anh. Em thật là xấu. Anh kéo cô vào trong lòng, tầm mắt nhìn về nơi xa, thanh âm nhiễm lên vài phần ý cười thỏa mãn. Em để ý ta như vậy, ta rất vui. Roro, Loki, Frigga Mama thật tâm lý. Frigga, ta chỉ muốn sớm có con dâu. Cách chương.